Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 923, chương 923 chúng ta ly nhưng thật ra gần. Giang Nam Như thấy những người đó rất là khẩn trương, lại không bằng lòng ở tiếp tục đậu những người đó. Rốt cuộc hơi hơi mỉm cười, chỉ vào góc trên bên phải một cái điểm nhỏ, nói, cái này cũng là có thể lựa chọn hải đảo sao? Kia lão giả nhưng thật ra lắp bắp kinh hãi, không nghĩ tới Giang Nam Như sẽ lựa chọn cái kia hải đảo. Nguyên lai, kia hải đảo cô treo ở ngoại, cùng gần nhất hải đảo cũng có hơn phân nửa ngày hành trình. Đương nhiên, này còn đều là tu sĩ ngự khí phi hành tính toán phương thức. Còn nữa nói, kia hải đảo xa xôi, lại là duỗi nhập biển sâu bên trong, thường có dị thú quấy nhiễu. Kia lão giả trong ánh mắt đột nhiên hiện ra tinh quang, nhìn một bên Giang Nam Như, rốt cuộc nói, nơi đây tuy rằng là Bồng Lai các quản hạt phạm vi, tiên tử có thể tưởng tượng hảo, quả thực muốn nơi đây. Nghĩ kỹ rồi, Giang Nam Như kiên định gật gật đầu, nói, tiên tử liền không hỏi xem, này hải đảo tình huống. Kia lão giả nói, tiên tử thỉnh xem, này hải đảo phong cảnh hợp lòng người, nhất thích hợp cư trú. Kia lão giả nói, liền chỉ vào một cái điểm nhỏ, giới thiệu nói, hắn tựa hồ thấy Giang Nam Như không lắm vừa lòng, ngón tay vừa nhấc, lại chỉ hướng về phía một chỗ điểm nhỏ, nói, nơi này phong cảnh là kém chút, lại có khoáng sản, cũng là cực hảo, ta liền phải cái kia. Giang Nam Như lại là khẽ lắc đầu, ngón tay sở chỉ, vẫn như cũ là nàng sớm nhất chỉ hạ cái kia hải đảo. Kia lão giả hiển nhiên sắc mặt không vui, nhưng rồi lại là không thể nề hà. Đã nói trước, hải đảo tất nhiên là tu sĩ chính mình lựa chọn sử dụng. Nhưng lúc này mọi người xem ra, lại là đối kia Giang Nam Như khẽ nhíu mày. Hiển nhiên, kia Giang Nam Như đều không phải là muốn lựa chọn cái gì hải đảo. Rõ ràng là muốn dựa vào Bồng Lai Các thôi. Nàng lựa chọn nơi xa hải đảo, tự nhiên là không muốn cùng mọi người nhiều có liên hệ. Bởi vậy mới có thể như vậy, cũng thế. Lão giả khẽ lắc đầu, đôi tay ở kia tảng đá lớn phía trên một lóng tay. Liền xem như vì Giang Nam Như lựa chọn hải đảo thuộc địa, nhưng thấy kia lão giả ngón tay điểm chỗ, Giang Nam Như lại là giữa mày đau xót. Tiện đà tựa hồ cùng kia tảng đá lớn thượng hải đảo quang điểm tâm ý tương đồng giống nhau. Loại cảm giác này rất là quái dị. Tuy rằng khoảng cách kia hải đảo rất xa, lại tựa hồ có thể rất xa khống chế. Giống như trước mắt giống nhau, lão giả tựa hồ đối Giang Nam Như cùng Ngư công tử đều không lắm vừa lòng, chỉ thấy hắn xoay người lại, tiếp tục chính mình chức trách. Có Giang Nam Như cùng Ngư công tử hai người ở phía trước, mặt sau người lựa chọn lại mau. Những người đó có vẻ rất là bình thường, không phải lựa chọn tới gần tiên chủ chi đảo đảo nhỏ, đó là lựa chọn khoáng sản phong phú, phong cảnh tú lệ địa phương. Lão giả thấy mọi người lựa chọn dần dần xu với bình thường, mới sắc mặt vừa chậm, không hề như phía trước như vậy ngưng trọng. Qua hồi lâu, mọi người mới theo thứ tự đem kia hải đảo lựa chọn xong. Lão giả thấy tảng đá lớn thượng lại nhiều ra rất nhiều quang điểm, sắc mặt vui vẻ, đôi tay ở kia tảng đá lớn thượng nhẹ nhàng một hoa. Kia tảng đá lớn dường như đột nhiên mất đi linh lực giống nhau, hóa thành đá cứng một khối. Hảo, nếu chư vị đã là lựa chọn chính mình thuộc địa, liền có thể đi thuộc địa mặc cho. Đương nhiên, nếu là tưởng ở tiên chủ đảo nấn ná mấy ngày, cũng là có thể. Kia lão giả cười hắc hắc, thân mình nhẹ nhàng phóng qua tảng đá lớn, cư nhiên biến mất ở giữa không trung bên trong. Kia lão giả đi xa, mọi người lại ở kia tảng đá lớn bên đãi trong chốc lát, mới chậm rãi tan đi. Giang Nam Như bổn không muốn tại nơi đây ở lâu, lại đột nhiên nghe thấy Ngư công tử nói, Giang tiên tử, chúng ta thuộc địa, ly nhưng thật ra gần. Giang Nam Như sửng sốt, hồi tưởng lên, tựa hồ thật sự như kia Ngư công tử lời nói, khoảng cách nàng hải đảo gần nhất hải đảo, cư nhiên là Ngư công tử thuộc địa, có lẽ là trùng hợp, cũng có lẽ là cố ý vì này. Giang Nam Như chỉ phải gật đầu cười. Hết chương.